Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, thích khách, mùa thu, là đi săn tốt quý thu, vừa vặn quý thu khí sảng, Đường Huyền Tông mang theo quý phi cùng Tâm Phúc Đại Thần đi hoàng gia biệt viện đi săn. Nói là đi săn, kỳ thật chính là kết bạn du ngoạn. Đường Huyền Tông mang theo quý phi ngồi tại chủ vị, mỉm cười nhìn giữa sân quân hộ vệ, chờ lấy nhân mã an bài tốt liền hướng về biệt viện xuất phát. Một cái tiểu thái giám chạy tới, bệ hạ, đã chuẩn bị xong, bệ hạ phải chăng lên đường? Đường Huyền Tông tâm tình rất tốt, cười ha hả phất phất tay, lên đường đi. Đội ngũ thật dài bắt đầu tụ họp lại. Đường Huyền Tông cùng quý phi ngồi chung một chiếc xe ngựa. Cảnh Như Họa đảm nhiệm lần này quân hộ vệ đầu lĩnh, cưỡi ngựa đi theo Đường Huyền Tông bên cạnh xe ngựa. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Ra khỏi cửa thành về sau, hai bên đại lộ cây xanh tươi tốt, lại là không có người chú ý tới có mấy người mặc đen quần áo người bịt mặt đã lặng lẽ hướng đường. Huyền Tông ngồi xe ngựa bên này tới gần, Cảnh Như Họa lỗ tai khẽ động, liền nghe được một tên thái giám hô to một tiếng, các ngươi là ai, chạy tới nơi này làm gì? Lúc này mọi người đều bị một tiếng này tiếng hô sợ kinh tỉnh. Đợi mọi người đưa ánh mắt đều nhìn về phía mấy người này thời điểm, hoàn toàn chính xác phát hiện cái này người áo đen bịt mặt đều lén lén lút lút, rõ ràng không có hảo ý. Mấy người gặp bị phát hiện, lập tức rút ra binh khí, hô to một tiếng, giết cậu hoàng đế. Lần này toàn bộ đội ngũ đều loạn thành nhất đoàn, hướng về Đường Huyền Tông làm xe ngựa bên này vây tới. Cảnh Như Họa bị bầy người chen tại bên ngoài, chỉ có thể nhìn mấy cái che mặt người áo đen cùng quân hộ vệ chém giết. Ở phía trước Ngự Lâm quân vội vàng chạy tới cứu giá. Không ngờ mấy cái thích khách võ nghệ cao cường, hung hãn không sợ chết, nhất thời Ngự Lâm quân cũng bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Cảnh Như Họa lặng lẽ nhìn, một chút cũng không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Ngược lại hy vọng hoàng đế này cứ như vậy bị giết chết được rồi. Dạng này nàng cũng không cần bị hoàng đế này hạ chỉ tứ hôn. Mặc dù hoàng đế chết rồi, nàng cái gì cũng không chiếm được. Tính đến không, thế giới này một chuyến cũng không có gì. Những người khác là hỗn chiến với nhau, chỉ có một cái Ngự Lâm quân sĩ quan tựa hồ võ nghệ không tệ, cùng một cái thích khách đánh khó hòa giải. Cái kia thích khách mấy lần muốn vọt tới hoàng đế trước mặt, đều bị người sĩ quan này cản lại. Bất quá không biết là nguyên nhân gì, người sĩ quan kia không cẩn thận, đột nhiên trên chân trượt. Thích khách lập tức đại hỉ, cấp tốc một trường vỗ ra ngoài, vừa vặn khắc ở sĩ quan ngực. Sĩ quan bị đánh bay ra ngoài, ngã dầm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, miệng phun máu tươi, mắt thấy lại không được. Ngăn tại Đường Huyền Tông trước mặt thị vệ vội vàng phân ra một bộ phận người đi ngăn lại thích khách. Mấy cái thị vệ hợp lực, rốt cục đánh lui cái này thích khách. Không ngờ lúc này dễ biến nổi lên. Vừa rồi tất cả mọi người cho rằng đã chết sĩ quan, đột nhiên nhảy lên một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chùy thủ, hướng về Đường Huyền Tông đâm tới. Đường Huyền Tông tay bị hoảng sợ thần linh loan loan gắt gao níu lại, nhất thời phản ứng không được, cứ như vậy bị thích khách đâm tới. Người chung quanh cũng là nhất thời kinh ngạc, đều phản ứng không kịp, cứu viện đã không còn kịp rồi. Bên cạnh kia tên hộ vệ tranh thủ thời gian đụng Đường Huyền Tông một chút, hy vọng có thể đem Đường Huyền Tông đụng vào, tránh thoát một kiếp này. Chỉ bất quá người sĩ quan này tốc độ quá nhanh, vẫn là đem chùy thủ đâm vào Đường Huyền Tông trên bờ vai. Người sĩ quan này mắt thấy không có đâm trúng yêu hại, đang muốn rút ra chủy thủ lại gai. Đằng sau thị vệ đến đã chém vào phía sau lưng của hắn. Trong khoảnh khắc hắn liền bị thị vệ chặt thành thịt nát. Cao lực sĩ ở bên cạnh hô to: "Nhanh, nhanh, nhanh truyền ngự đi." Cái khác thích khách mắt thấy Đường Huyền Tông đã ngã xuống, nhao nhao quay đầu hướng ra phía ngoài đánh tới, chuẩn bị đào tẩu. Thích khách dị thường hung mãnh, không muốn mạng xung kích ngự lâm quân phòng tuyến. Cuối cùng tự nhiên để bọn hắn lao ra ba người. Chung quanh ngự lâm quân đương nhiên không thể để cho thích khách đào tẩu, nhao nhao đuổi theo. Cảnh như họa gặp Đường Huyền Tông không có bị đâm chết, chỉ là đâm bị thương. Nàng làm vì lần này người phụ trách, nếu để cho thích khách chạy trốn khẳng định chạy không khỏi. Đường Huyền Tông hỏi tội, vẫn là giục ngựa đuổi theo. Lúc ấy đợi cũng tốt có cái bàn giao. Ba tên thích khách cuối cùng vẫn là không có chạy. Cảnh như họa đuổi kịp bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã bị trọng thương, tình trạng kiệt sức, mắt thấy đại thế đã mất, còn chưa kịp tự vẫn, liền bị tay mắt lanh lẹ Cảnh như họa một đao chặt đứt đầu lâu. Dù sao là muốn chết, không bằng để nàng đến cái bàn giao. Hết chương.